ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 219, kinh khủng cự lực 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết một cái liệp sát giả, mặc kệ là Phương Thiên Hòa vẫn là Trầm Hàn, đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là lực lớn vô cùng. Tay lớn cũng không phải cực kỳ phiền phức, huyết trùng, ngược lại là cái này. Liệp sát giả, đừng nhìn, liệp sát giả, tại Lâm Tinh Hải trên tay còn đi bất quá hai chiêu, nhưng nếu như là bọn hắn mà nói, đoán chừng sẽ bị cái này tiến vào cuồng bạo trạng thái. Liệp sát giả, treo ngược lên đánh, dù sao lấy, liệp sát giả, tốc độ bọn họ thật muốn chạm đều không đụng tới, mà lực công kích của đối thủ cũng không phải ăn chay, nhất trảo con xuống tới liền có thể phá lái cơ giáp ngoại trang giáp tạo thành nghiêm trọng hư hao. Hiện tại, liệp sát giả, được giải quyết còn lại cái này ba cái cho dù là bọn họ không đối phó được cái kia cũng không đến mức sẽ bị tùy tiện xử lý. Lâm Tinh Hải rút lên lôi thần thương, đem, liệp sát giả, thi thể vung ở một bên về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại hướng lấy còn lại ba cái biến dị zombie phóng đi đồng thời cũng cách xa Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn. Bởi vì dạng này, hắn cũng có thể đem những cái kia huyết sắc giáp trùng hất ra. Đến mức Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn hai người, thì tiếp tục dựa theo kế hoạch một đường cao điệu đánh giết tới. Dạng này bọn họ mới có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Đồng thời, Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bộ đội, lúc này thời điểm cũng đuổi theo. Đội xe chỗ náo ra tới động tĩnh, nhưng muốn so ba bộ cơ giáp lớn rất nhiều cho nên tại bọn họ tới gần về sau, liền đem hơn phân nửa huyết sắc giáp trùng, cho hấp dẫn. Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này, đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị tại những thứ này huyết sắc giáp trùng tới gần đến 100 mét phạm vi về sau thủ pháo cùng đạn lửa giống như không cần tiền đồng dạng thả ra ngoài. Mặc kệ là thủ pháo viên đạn tạo thành nổ tung, vẫn là đạn lửa làm ra nhiệt độ cao hòa diễm, đều có thể đối huyết sắc giáp trùng tạo thành không tầm thường thương tổn, để chúng nó căn bản không có bất cứ cơ hội nào tới gần. Bất quá mặt khác ba cái biến dị zombie, bởi vì nghe được. Liệp sát giả, trước khi chết cảnh báo, lúc này thời điểm cũng cảnh giác đi lên, bọn họ bắt đầu gào rú triệu tập lên chung quanh zombie tựa hồ muốn hình thành thi chiều. Mà, huyết trùng, cũng không ngừng đem thể nội huyết sắc giáp trùng thả ra ngoài, những thứ này huyết sắc giáp trùng một nửa bị dùng để tiếp tục tiến công, mà một nửa khác thì vờn quanh tại nó bên người tiến hành phòng ngự. Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo. Lâm Tinh Hải thấy cảnh này, nhất thời trầm giọng tại tần số truyền tin bên trong nói. Cùng lúc đó, động tác của hắn cũng thêm nhanh thêm mấy phần, cấp tốc tới gần đến cái này mấy cái biến dị zombie 200 mét bên trong, sau đó tìm một cái không tệ thiết trí vị trí, liền quả quyết bắn một phát súng. Hắn một thương này nhắm chuẩn chính là huyết trùng, đầu chỉ cần đem cái này biến dị zombie giải quyết hết, như vậy đối phương thả ra những thứ này huyết sắc giáp trùng, liền sẽ mất đi ước thúc lực, đến lúc đó mấy cái phát tên lửa đi xuống, liền có thể để chúng nó ầm vang tán loạn. Thế mà ý nghĩ là tốt nhưng zombie đều không phải là tốt như vậy đánh chết, đặc biệt là tại bọn họ có đồng bản ở tình huống dưới. Làm Lâm Tinh Hải trong tay điện từ quỹ đạo pháo họng pháo nhắm ngay. Huyết trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đối phương cái kia vượt xa bình thường nguy cơ cảm ứng năng lực liền phát hiện nguy hiểm, lập tức hướng về. Tay lớn, sau lưng tránh đi, phát hiện nguy hiểm còn không đơn giản chỉ có nó. Tay lớn, cùng một thời gian, cũng đã nhận ra điểm này, lập tức quay người ngăn tại mặt của đối phương trước. Tại hai cái biến dị zombie phối hợp xuống, cái này một cái nhắm chuẩn. Huyết trùng, đầu viên đạn, lại chỉ là tải. Tay lớn, trên thân kéo xuống mấy cái ký lô huyết nhục mà thôi. Lấy, tay lớn, cái kia hình thể khổng lồ, đây chỉ là một không quan trọng gì vết thương nhỏ. Lâm Tinh Hải nhíu mày, lại phanh phanh nổ hai phát súng, kết quả đều không ngoại lệ bị. Tay lớn, cản lại, hắn muốn xạ kích, tay lớn, đầu, đối phương cặp kia cánh tay tráng kiện chỉ cần cản trước người, là có thể đem đầu che đến nghiêm nghiêm thật thật, để hắn căn bản tìm không đến bất kỳ cơ hội nào. Càng quan trọng hơn là, đối phương cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Tay lớn, đơn tay cầm đầu kia dài hơn 10 mét cột sắt đem một cái tay khác đưa ra đến, tùy ý liền đem ven đường một chiếc xe hơi cầm lấy, hướng về Lâm Tinh Hải điều khiển cơ giáp đập tới. Mà lại có viễn trình công kích năng lực có thể không đơn giản chỉ có. Tay lớn, phun ra người, cũng thỉnh thoảng lộ đầu ra ói một hai ngụm độc dịch nhưng chỉ cần cảm nhận được một chút xíu nguy hiểm, nó thì sẽ lập tức trốn đến. Tay lớn, sau lưng, tuy nhiên mặc kệ là đập tới xe hơi, vẫn là phun ra độc dịch Lâm Tinh Hải đều có thể bằng vào tốc độ thành thạo tránh thoát đi, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng cầm đối phương không có cách nào chỉ ít không gần người tình huống dưới là như thế. Nhưng Lâm Tinh Hải hiện tại lại không muốn đi cận chiến. huyết trùng, đã đem trong cơ thể nó huyết sắc giáp trùng toàn bộ phun ra, gần 100.000 chỉ giáp trùng, có 50.000 chỉ bị nó lưu tại bên người, bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Cũng chính bởi vì có những thứ này huyết sắc giáp trùng tồn tại, Lâm Tinh Hải tạm thời mới không có ý định cứng rắn tiến lên. Tuy nhiên hắn cũng có nắm chắc nhất định có thể ngăn cản huyết sắc giáp trùng, nhưng bởi vì không có thử qua, hắn quyết định vẫn là chờ một chút. Ít nhất chờ Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn đến, hấp dẫn lấy đầy đủ hỏa lực lại nếm thử cũng không muộn. Hai người cách nơi này đã không xa, vẻn vẹn hao tốn hơn 10 giây, liền xông qua một đợt lại một đợt trùng chiều tập kích tới gần đến 3 cái biến dị zombie 100 mét phạm vi bên trong. Có sắp xếp gì không? Tại phát động trùng phong trước đó, Phương Thiên Hòa sau cùng hỏi thăm một lần. Không có, các ngươi buông tay ra đến tiến công là được, hỏa lực càng mạnh mẽ càng tốt, dùng thời gian ngắn nhất cho ta sáng tạo ra một lần cơ hội tiến công. Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua bốn phía không ngừng tụ tập mà đến zombie, mang theo nghiêm túc nói. Tốt, Phương Thiên Hòa trả lời một câu, trên mặt hiếm thấy mang tới một tia hưng phấn. Trước kia thời điểm chiến đấu, hắn đều cần hợp lý phân phối dị năng, căn bản cũng không dám không hề cố kỵ toàn lực bạo phát. Tình huống bây giờ đặc thù, lại thêm đánh xong liền có thể rút đi, để hắn không có bao nhiêu nỗi lo về sau, liệt thiên dị năng không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Trong nháy mắt trình đài liệt thiên cơ giáp đều tràn ngập lên một tầng ngăm đen quang mang, tất cả chạm đến nó vật thể, đều tại lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này toàn lực thi triển dị năng trạng thái, Phương Thiên Hòa dù là tại trạng thái toàn thịnh tối đa cũng chỉ có thể duy trì 30 giây. Hắn hiện tại, đại khái còn có thể kiên trì 20 giây hai bên, bất quá dùng để sáng tạo một cái cơ hội cũng đầy đủ. Phóng thích liệt thiên dị năng về sau, Phương Thiên Hòa khống chế cơ giáp, xách trong tay hợp kim đại đao, liền hướng về hình thể so cơ giáp còn muốn lớn hơn số 1. Tay lớn, phóng đi, đối với những cái kia điên cuồng đến đây ngăn trở huyết sắc giáp trùng, hoàn toàn nhìn như không thấy. Nếu như nói những thứ này huyết sắc giáp trùng như huyết sắc thủy triều, như vậy lúc này thời điểm liệt thiên cơ giáp tựa như là một khối màu đen đá ngầm, những nơi đi qua, những thứ này huyết sắc thủy triều đều bị nghiền vỡ nát. Mang theo không gì địch nổi uy thế, Phương Thiên Hòa lái cơ giáp mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền đi tới. Tay lớn, trước người, liệt thiên cơ giáp nhảy lên thật cao, trong tay dài 10 mét hợp kim đại đao, hướng về. Tay lớn, đầu lâu đánh xuống, giống, giờ khắc này, tay lớn, tựa hồ bị chọc giận, gầm lên giận dữ, sau đó giơ lên trong tay cự côn, hướng lên nghênh đón tiếp lấy. Keng, kim thiết giao tên tiếng vang lên, tia lửa văng khắp nơi, liệt thiên cơ giáp trong tay hợp kim đại đao tại dị năng tăng phúc phía dưới biến đến vô cùng sắc bén, mới vừa cùng cự côn tiếp xúc liền trực tiếp cắt đi xuống mười mấy cm. Nhưng cùng lúc cự côn phía trên truyền đến cự lực cũng để cho cơ giáp hai tay thủy lực phiệt trong nháy mắt quá tải, sau đó nặng mười mấy tấn liệt thiên cơ giáp lại bị nhất côn quét bay ra ngoài mấy chục mét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.